là thánh thượng đại càn. Nhưng cho dù là thánh thượng đại càn, cũng phải tốn một phen khí lực rất lớn, truy sát trong thời gian rất lâu, mới có thể xử lý chí cường giả của vô sinh đạo, lấy thực lực kích toái mệnh tinh, vô địch của hắn ở thời kỳ đỉnh phong mới làm được điểm này, thả lên trên người của người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tối thiểu là sẽ không thể làm xong ở trong một thời gian ngắn. Cũng chính vì như thế, ngươi xác định mình có thể ngăn chặn Trần Khuynh Địch ở trong một nén nhang sao? Đại tế tử, cứ giao cho ta. A Nhĩ Pháp vừa tràn đầy lòng tin nói, vừa khởi xướng tiến công Ninh Thiên Cơ cùng với người khác. Hừ, Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng phát giác được biến động ở ngoài trận pháp, trong mắt hắn đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt trời ban. Nguyên bản hắn còn dự định nổi điên liều mạng một đợt, nhưng bây giờ lại là cải biến chú ý. Đối mặt với đám người vây công hoàn toàn không có ý hoảng loạn, thi triển ra một thân kiếm ý không hề bảo lưu. Giết ta, đến thử xem. Đại pháp vạn thiên kiếm khí độn không? Kiếm độn thuật là bí pháp chạy trốn thứ hai của Thuần Dương Cung, mà đại pháp thiên ma huyết độn thì là bí pháp chạy trốn xếp hạng thứ nhất. Ninh Thiên Cơ hợp hai thành một mới sáng chế ra một chiêu bí pháp này. Nguyên lý rất đơn giản, bản thân hóa thành kiếm quang, sau đó chia kiếm quang thành vô số tia kiếm, thân hình ký thác vào một tia kiếm ở trong đó, sau đó đột nhiên nổ tung ra tại chỗ. Dùng để kéo dài thời gian ở dưới loại tình huống này là vô cùng phù hợp. Mà vào giờ phút này, ở bên ngoài trận pháp, Trần Khuynh Địch cũng lộ ra thần sắc hoài nghi, trước đó phát giác ra được khí tức của nghĩa phụ ở chỗ này, mà ở chỗ này lại có khu vực ẩn giấu kỳ quái, có vấn đề. Ầm ầm ầm. Lời còn chưa dứt, ở trong vận mệnh tinh không ngay phía trước, một vùng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy đột nhiên trở nên nhộn nhạo, sau đó chỉ thấy từng đạo trận văn lan tràn ra, một vùng tinh không mơ hồ nhìn không rõ ràng rơi vào tầm mắt của Trần Khuynh Địch, mà ở trong đó cũng lộ ra khí tức chí cường giả. Hả? Không phải là khí tức của nghĩa phụ, mà là giáo chủ Minh giáo. Ngô Không, còn có cung chủ Tiên cung. Trần Khuynh Địch nhíu mày, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, suy đoán trước đó của hắn hiển nhiên là không sai, vùng tinh không này quả nhiên là cạm bẫy của giới tông phái. Vào giờ phút này, trong trận pháp, sắc mặt của đám người Ngô Không đang tiến công Ninh Thiên Cơ cũng là đại biến. Đại tế tử, ngươi đang làm gì vậy đại tế tử? Vậy mà lại chủ động bại lộ khí tức của chúng ta ra. Đừng hoảng hốt. A Nhĩ Pháp lộ ra sự thông dong trong suy nghĩ vạn sự đều nằm ở trong lòng bàn tay, lại còn thuận tay phẩy phẩy quạt lông vũ, phải chủ động tiết lộ khí tức mới được. Phải biết rằng Trần Khuynh Địch gần đây vừa mới đột phá kích toái mệnh tinh, chính là lúc tâm tính bành trướng, chư vị suy bụng ta ra bụng người hãy để tay lên ngực tự hỏi, nếu như vào lúc các ngươi vừa đột phá, nhìn thấy một nơi quái dị rõ ràng như thế này, có chủ động đi vào tìm tòi hư thực hay không? Kích toái mệnh tinh, được vinh dự là chí cường giả đứng ở đỉnh phong thế giới, chí tôn nhân gian không ra, có thể tùy ý tung hoành trong thiên hạ, phàm là võ giả có thể đi tới cảnh giới này, ai không phải là người cao ngạo. Đối với chỗ quái dị này, so với tránh lui, sẽ càng có khuynh hướng tìm kiếm. Nhưng trái lại thì không giống, đối mặt với thứ không biết, có lẽ là chí cường giả sẽ vượt khó tiến lên, nhưng sau khi biết tình huống cụ thể, bọn hắn trái lại sẽ tiến hành cân nhắc các loại tình hình để làm ra quyết định. Cũng ví dụ như, cho nên ta mới cố ý tiết lộ khí tức, làm cho hắn biết ở nơi này có rất nhiều chí cường giả mai phục, có lẽ là cạm bẫy. Nhưng phương pháp này, không cần giấu giếm Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn suy nghĩ một khoảng thời gian là được. Thừa dịp thời gian này, chúng ta sẽ có đủ thời gian xử lý Ninh Thiên Cơ. Trong quá trình giao lưu đơn giản, vạn tia kiếm khí do Ninh Thiên Cơ hóa thân đã có nhiều hơn phân nửa bị tiêu diệt. Mà ở bên ngoài trận pháp, chân mày của Trần Khuynh Địch cũng nhăn càng sâu. Sau khi nhìn thấy biểu cảm ngưng trọng của Trần Khuynh Địch, nụ cười của A Nhĩ Pháp lại càng thêm sán lạn. Không sai, đây chính là kế sách thành không. Chư vị cứ yên tâm, tên mãng phu Trần Khuynh Địch kia tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Đúng lúc này, Đức Nhĩ Tháp một mực giữ yên lặng đột nhiên lại gần, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ vỗ vỗ vào bả vai của A Nhĩ Pháp, người nói Trần Khuynh Địch là người đang ở bên ngoài trận pháp hay sao? Đúng vậy. A Nhĩ Pháp liếc nhìn Đức Nhĩ Tháp một lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lập tức truyền âm nói, đúng rồi, Đức Nhĩ Tháp ngươi không chủ trì trận pháp cho nên không nhìn thấy cái gì, nhưng yên tâm, chờ sau khi chúng ta giải quyết Ninh Thiên Cơ lại đi tìm hắn. Tên kia cũng giống như ngươi, cũng là tà thần. Như vậy sao? Đức Nhĩ Tháp gật đầu hiểu rõ, hỏi, nhưng ta nghe ngươi nói Trần Khuynh Địch là mãng phu. Thì làm sao? Không, chỉ là ta vừa để tay lên ngực tự vấn suy bụng ta ra bụng người. Nếu đối phương thật sự là một tên mãng phu, nhìn thấy loại trận pháp mở rộng cửa này, không phải sẽ vọt thẳng vào hay sao? Ấy, ầm ầm ầm. Đức Nhĩ Tháp vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền tung người bay lên, lao đến về phía phương hướng trận pháp. Lo gì chứ? Đi vào trước lại nói sau. A Nhĩ Pháp, ngươi chính là ra bài không theo lẽ thường, chờ. chờ một chút. Trong sát na, đại não của A Nhĩ Pháp phi tốc vận chuyển, tốc độ suy nghĩ nhanh chóng tăng lên, lúc này chỉ mới trải qua mấy giây ngắn ngủi, A Nhĩ Pháp trí kế vô song, hắn lại nghĩ ra một diệu kế. Không sai, hắn thế nhưng là biết được, Trần Khuynh Địch thật ra là tà thần. Hơn nữa căn cứ theo phân tích tinh chuẩn của hắn, Trần Khuynh Địch rất có thể là lão đại của tổ chức tà thần thần bí. Thân là tà thần lại thay xa đổi cột trở thành trưởng giáo Thuần Dương Cung, bởi vậy mà nói, vào trước khi làm trưởng giáo Thuần Dương Cung, Ninh Thiên Cơ đối với Trần Khuynh Địch mà nói, không thể nghi ngờ chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nói một cách khác, đối phương rất có thể sẽ không hy vọng Ninh Thiên Cơ sống sót. Nghĩ đến đây, A Nhĩ Pháp lập tức thúc giục trận pháp, lại thả ra một sợi khí tức của Ninh Thiên Cơ. Thấy sao? Sau khi phát hiện ra người ở trong trận pháp là Ninh Thiên Cơ, hắn hẳn là sẽ phản ứng lại, sau đó sẽ bỏ mặc chuyện ở nơi này. Dù sao thì đây cũng chính là cơ hội thật tốt để mượn đao giết người. Kết quả là, tốc độ của Trần Khuynh Địch lại càng nhanh hơn. Quả nhiên có khí tức của Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ hãy chống đỡ. Ta đến cứu Nghĩa Phụ đây. A Nhĩ Pháp. Vì sao? Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng không phải là đồ đần. Phải nói, năng lực suy luận logic của hắn cũng không phải là rất mạnh. Ở phía dưới tình huống sự tình không quá khó đoán là vẫn có thể suy luận ra. Nhưng nhìn từ góc độ khác, vào thời điểm hắn đã có manh mối, có người cung cấp cho hắn đầu mối, hắn rất nhanh liền có thể phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giống như là hiện tại, Trần Khuynh Địch lập tức có thể suy luận ra chân tướng. Đầu tiên, nơi này có khí tức của Nghĩa Phụ cùng với đám người Ngô Không. Tiếp theo, ở nơi này có một khu vực tinh không mơ hồ không rõ. Như vậy, Nghĩa Phụ nhất định là bị người phục kích ở chỗ này. Yên tâm, ta tới cứu Nghĩa Phụ đây. Trần Khuynh Địch thôi động toàn thân, phảng phất như một viên thiên thạch trực tiếp va vào bên trong trận pháp, đánh vỡ tầng bảo vệ của trận pháp. A Nhĩ Pháp, không. Vì sao? Rốt cuộc là vì cái sao? Ta rõ ràng đã tiết lộ ra một sợi khí tức của A Nhĩ Pháp, vì sao Trần Khuynh Địch tà thần đoạt xá giống như mình lại muốn cứu Ninh Thiên Cơ? Thậm chí còn tăng tốc nhanh hơn. Chuyện này không đúng. Trần Khuynh Địch sẽ không có lý do gì để cứu Ninh Thiên Cơ. Dù sao thì Ninh Thiên Cơ cũng là trưởng giáo Thuần Dương Cung trước đây. Đối với trưởng giáo đương nhiệm Trần Khuynh Địch mà nói là mối uy hiếp, lại còn là nhân loại. Nhân loại? A, chẳng lẽ Ninh Thiên Cơ cũng là tà thần? Nói giỡn sao? Đại não của A Nhĩ Pháp phi tốc vận chuyển, trong lúc nhất thời có cảm giác nhìn ai cũng đều là tà thần, ngay cả Đức Nhĩ Tháp ở bên cạnh cũng vậy. Đúng rồi, Đức Nhĩ Tháp vốn chính là tà thần. Ầm ầm. Không đợi A Nhĩ Pháp nghĩ ra biện pháp giải quyết khốn cảnh, Đức Nhĩ Tháp nguyên bản một mực trung thực cười ngây ngô ở bên cạnh lại là phản ứng lại. Khí tức của người Trần Khuynh Địch này khá quen, có cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào, còn có cỗ quyền y bá đạo này, làm sao lại giống đoạn thời gian trước như thế? Là ngươi? Đức Nhĩ Tháp nổi giận gầm lên một tiếng, bay vút tới. Ha ha ha, quả nhiên là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức. A Nhĩ Pháp không gạt ta, quả nhiên là ngươi. Tới đây, ngươi và ta quyết một trận thắng bại. Vừa dứt lời, Đức Nhĩ Tháp liền trực tiếp vọt tới trước mặt của Trần Khuynh Địch, một nắm đấm thép bỗng nhiên đánh ra, va vào nắm đấm của Trần Khuynh Địch. Ầm, một cỗ gợn sóng quyền kình, mà mắt Trần có thể thấy lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời cả tòa đại trận cũng đều đang hơi hơi run rẩy. Mà đúng vào lúc này. Ha ha, vừa rồi đánh ta rất sảng khoái nhỉ. Đến phiên ta, ngàn vạn kiếm quang biến mất trong nháy mắt, thân hình của Ninh Thiên Cơ hiện lên từ một tia kiếm khí, sau đó giơ thiên hạ kiếm qua cao khỏi đầu, cả người bỗng nhiên giải thể. Tinh vân thái hoa. Nói đến cùng, Ninh Thiên Cơ cũng là chí cường giả đi trên con đường võ đạo chính thống. Hắn đương nhiên là có tinh vân. Mà tinh vân của Ninh Thiên Cơ, giống như là dự liệu của tất cả mọi người, rõ ràng là một thanh trường kiếm. Tinh vân cùng với thiên hạ kiếm hợp hai làm một, bắn ra phong mang gai mắt. Chảm! Ninh Thiên Cơ chủ tu Thái Hoa Phi Tiên Kinh, sau khi đạt đến cảnh giới trí cường giả liền tự sáng tạo ra Thái Hoa, tam kiếm âm hiểm sắc bén, kết hợp với áo nghĩa thời gian của Đại Thuần Dương Công, ở bên trong ba kiếm, thậm chí là có thể làm ra hiệu quả ngưng kết thời không, và lại còn có lực trói buộc mạnh, cho dù là trí cường giả cũng đều khó mà chống đỡ. Lúc này cũng là như thế. Kiếm ý của Ninh Thiên Cơ khuếch tán ra không có một chút kiêng kỵ nào, to lớn thời gian trong nội bộ trận pháp cơ hồ ngưng kết, mà ở trong cái nháy mắt này, Ninh Thiên Cơ hóa thân thành Thái Hoa Tiên Kiếm chính là nhấc lên tại chỗ, mũi kiếm giống như hoành tảo thiên quân quét qua bốn người Ngô Không, cung chủ Tiên Cung, giáo chủ Minh Giáo, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Tiếng kiếm reo thanh thúy quanh quẩn trong hư không. Đây là một kiếm hoàn toàn xứng đáng là đỉnh phong của Ninh Thiên Cơ. Kiếm uy phối hợp với quyền kình của Trần Khuynh Địch cùng với Đức Nhĩ Tháp ở cách đó không xa, hai cỗ gợn sóng giao thoa với nhau, sau đó cộng minh lẫn nhau, đồng thời đánh vào phía trên trận pháp phong tỏa thiên địa. Đám người. Trong cái chớp mắt này A Nhĩ Pháp liền minh bạch. Không có cách nào. Đáng chết. Như thế nào cũng không ngờ được thế mà xuất hiện loại đường rẽ này. Chư vị. Chuyện đã không thành, hiện tại nên mau chóng thối lui. Bằng không đợi đến lúc Thánh Thượng Đại Càn tìm tới cửa, chỉ sợ là mọi thứ đều sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Võ Càn Võ. Đại Tế Tử nói không sai. Chỉ là... Đám người Ngô không liếc nhìn nhau, sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy? Lúc này giới tông phái phải làm cái gì? Công nhiên vây giết Trần Khuynh Địch cùng với Ninh Thiên Cơ, hai đời trưởng giáo của Thuần Dương Cung còn bày ra trận pháp phong tỏa khí tức. Đây là làm gì? Rõ ràng chính là vạch mặt. Lúc này thực lực của giới tông phái so sánh với Đại Càn vốn là ở thế yếu. Nếu như bởi vì việc này mà kích thích Đại Càn, ở phía dưới tình huống Tổ Long Trung Nguyên chưa tịch diệt phát động đại quyết chiến, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên lúc này, nhất định phải có một cái cớ hợp lý để lấp liếm sự tình cho qua. Cũng chính là để cho Đại Càn có một bậc thang để đi xuống. Giống như giới tông phái không muốn quyết chiến với Đại Càn trước thời hạn vậy, ở phía Đại Càn chỉ sợ cũng không muốn làm khó dễ trước thời gian, cuối sẽ liều cá chết lưới rách với giới tông phái. Cho nên đây chính là tạo ra cho song phương một cái bậc thang, nhưng cái bậc thang này không thể nhỏ, giới tông phái nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Lấy tính tình của Thánh Thượng Đại Càn, cái giá này 8/9 phải lớn đến mức đủ để ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của giới tông phái, giống như là tiên cung diệt vong vậy. Như vậy vấn đề đã đến, nên làm như thế nào mới có thể làm ra một cái bậc thang như vậy? Ầm ầm. Ngay vào thời điểm đám người Ngô không dùng ánh mắt trao đổi, Trần Khuynh Địch cùng với Đức Nhĩ Tháp đã tách ra, Ninh Thiên Cơ cũng thu hồi Thiên Hạ kiếm, tinh vân hóa thành bản thể lần thứ hai, đứng chung một chỗ cùng với Trần Khuynh Địch. Nghĩa phụ, Khuynh Địch ngươi thế mà đột phá kích toái mệnh tinh. Đúng vậy. Thấy ta có lợi hại hay không? Nếu không thì cũng không cứu được nghĩa phụ. Nói dóc. Nghĩa phụ của ngươi là thiên hạ vô địch. Nếu như ngươi tới muộn một chút mà nói không chừng liền có thể nhìn thấy dáng vẻ đại khai sát giới của ta. Ha ha ha. Ninh Thiên Cơ cùng với Trần Khuynh Địch vừa đấu khẩu với nhau, vừa gắt gao nhìn chằm chằm đám người Ngô không, không có một chút buông lỏng nào, mà ở phía đối diện, A Nhĩ Pháp gắt gao kéo lại Đức Nhĩ Tháp còn muốn giết tới, cấp tốc truyền âm cho đám người Ngô không. Chư vị, hiện tại chúng ta hãy lập tức rút lui, nếu không Thánh Thượng Đại Càn sẽ tới. Đại Tế Tử nói rất đúng. Ừ, cũng đúng. Đám người Ngô không vừa mới gật đầu, một cỗ khí tức kinh khủng liền vọt đến từ sâu trong tinh không. Ồ, giới tông phái thế mà đều ở nơi này. Khuynh Địch, còn có, Ninh Thiên Cơ. Ngươi đã trở về. Ầm ầm. Theo thanh âm đến, một vệt kim quang khoách tán ra từ sâu trong hư không. Hơn nữa còn cấp tốc hóa thành một đầu thần long hoàng kim không nhìn thấy điểm cuối. Tổ Long Trung Nguyên. Quả nhiên là thế. Trong nháy mắt nhìn thấy Tổ Long Trung Nguyên, biểu lộ của A Nhĩ Pháp liền trở nên càng thêm khó coi, nhưng làm sao lại tới nhanh như vậy? Ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút ngoài ý muốn. Ồ, nhanh như vậy liền đến. Lúc này Thánh Thượng Đại Càn không phải là đang quyết đấu với Thiên Tôn Thái Bình hay sao? Chẳng lẽ đã đánh xong? Hay là nói, không đợi Trần Khuynh Địch nghĩ ra lý do. Suy nghĩ giao lưu của A Nhĩ Pháp cùng với đám người Ngô không liền trở nên kịch liệt. Chư vị, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều cùng với bọn hắn. Sức chiến đấu của Tổ Long Trung Nguyên ở vùng biên hoang sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Chúng ta vừa đánh vừa lui, thối lui đến biên hoang là sẽ an toàn. Nói được nửa câu, A Nhĩ Pháp mới phản ứng được, biểu tình mà đám người Ngô không nhìn hắn khá là quỷ dị. Đã xảy ra chuyện gì? Trực giác nói cho A Nhĩ Pháp sự tình có một chút bất thường. Chư vị. Lời nói còn chưa nói ra miệng, Ngô không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, cung chủ tiên cung, giáo chủ minh giáo, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, truyền thanh âm của mình cho thần long hoàng kim ở phía xa xa. Thánh thượng hiểu lầm. Chúng ta cũng là bị người ta tính toán. Ngài còn không biết sao. Tên gia hỏa ngụy trang thành đại tế tử nho ra đời trước này, trên thực tế là một vị tà thần. Tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Chúng ta nguyện ý phát thệ đối với thiên đạo, hắn chính là kẻ khởi xướng vây giết Thuần Dương cung. A Nhĩ Pháp, đám người Ngô không có nói sai, bởi vì kế hoạch vây giết lần này chủ yếu là do A Nhĩ Pháp thiết kế, hơn nữa còn là do đám người Ngô không nói rằng, đại tế tử nho ra văn võ song toàn, trí kế vô song, có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chính ứng cử viên số 1, hiện tại xem ra. Các ngươi lừa ta, đối mặt với biểu tình không thể tin của A Nhĩ Pháp, đám người Ngô không tự chủ được mà nhếch miệng, nói nhảm, ngươi là một vị thiên ngoại tà thần. Nếu không phải là giới tông phái chúng ta có đại địch tồn tại, đã sớm làm thịt ngươi để soát danh vọng, huống hồ có một câu nói rất hay, chưa lo thắng, trước nghĩ bại, lần kế hoạch vây giết này nếu là thất bại thì phải làm cái gì? Đám người Ngô không đã bí mật hạ quyết định, Đại Càn cần một cái bậc thang có phân lượng. Giới tông phái liền cho Đại Càn một cái bậc thang, mà có bậc thang nào còn có phân lượng hơn thiên ngoại tà thần. Huống hồ, Đại Tế Tửu ngàn vạn chớ hiểu lầm, kỳ thật chúng ta cũng là rất đau lòng. Dù nói thế nào cũng đều là mất một vị minh hữu. Giới tông phái vốn đã không có thực lực mạnh lại bị suy yếu đi một phần, nhưng không có cách nào. Đạo hữu chết nhưng ta không chết. Cáo từ. Vừa dứt lời, đám người Ngô Không không nói hai lời liền bỏ chạy về phía đại thế giới trung thổ, chỉ để lại A Nhĩ Pháp đứng tại nguyên chỗ, suýt chút nữa làm cho tức chết A Nhĩ Pháp tại chỗ. Ta không hoảng hốt. Ta còn có huynh đệ. Đức Nhĩ Tháp. Chúng ta đều là tà thần. Hơn nữa thực lực của ngươi còn mạnh hơn so với ta không ít, nếu như ngươi và ta cùng nhau yểm hộ mà nói, sẽ còn có hy vọng đào thoát. Đức Nhĩ Tháp. A Nhĩ Pháp nhìn về phía bên cạnh của mình, Đức Nhĩ Tháp vốn nên đứng ở nơi đó lúc này đã tiêu thất vô tung, mà ở sau lưng của đám người Ngô Không, còn có thể nhìn thấy bóng lưng khôi ngô của Đức Nhĩ Tháp, chỉ là cái bóng lưng kia ở trong tầm mắt của hắn lại càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là đã không còn hình bóng. A Nhĩ Pháp thậm chí còn có thể nghe được thanh âm của Đức Nhĩ Tháp truyền tới. Khá lắm, cứ phải gọi là vừa khóc lóc vừa kể lể. A Nhĩ Pháp đại ca, ngươi cứ yên tâm mà ra đi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lần này ngươi yểm hộ ta rút lui, đại ân đại đức của ngươi, Đức Nhĩ Tháp ta cảm động đến rơi nước mắt, kiếp sau ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đánh rắm, kiếp sau làm trâu làm ngựa thì có tác dụng cho gì? Kiếp này ngươi hãy cứu ta ra cái đã, tên khốn. Tên cẩu tặc nào đã nói với ta Đức Nhĩ Tháp nhà ngươi là một người đàng hoàng, khốn nạn. Bởi vì cái gọi là diệu kế chiêu mộ tà thần, đoạt xá khuynh địch mà mất cả chỉ lẫn trài. Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Tà thần cũng tốt, đoạt xá cũng tốt, rõ ràng đều là ta tới trước. Đây là lần đầu tiên ta đi ra từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, là lần đầu tiên thiết kế vây giết người khác. Hai loại khoái hoạt chồng vào nhau, mang đến thêm càng nhiều khoái hoạt, lấy được vốn nên là thời gian hạnh phúc giống như mộng cảnh. Nhưng mà vì cái gì? Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Vào giờ khắc này, tâm tình của A Nhĩ Pháp từ phẫn nộ, đến tuyệt vọng, lại đến cuồng loạn, cuối cùng biến thành vô lực không hiểu. Cả người ngã ngồi ở bên trong hư không, lộ ra bộ dáng ta đã buông xuôi, các ngươi muốn làm gì thì làm, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi dục vọng phản kháng. Chuyện này cũng rất bình thường, ở phía dưới tình huống không có viện thủ. Đối mặt đồng thời với ba vị trí cường giả Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ, còn có Thánh Thượng Đại Càn, nhất là ở phía dưới tình huống Tổ Long Trung Nguyên, của Thánh Thượng Đại Càn vẫn bảo trì hoàn hảo như cũ. Căn bản là cũng không có cơ hội cho A Nhĩ Pháp chạy thục mạng, hắn thậm chí có thể cảm giác được, tinh không ở bốn phía đã bị long khí phong tỏa. Ở phía dưới tình huống này tất nhiên là không thể lừa dối được. Thân phận tà thần tất nhiên sẽ bị bại lộ. Không có gì để nói. Trần Khuynh Địch, A Nhĩ Pháp ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng cười như điên, ha ha, ha ha ha. Trần Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch, chính là cái tên đáng chết này. Coi như ta chết đi, cũng tuyệt đối không để cho ngươi dễ chịu. Ngươi hẳn là muốn mượn nhờ Thánh Thượng Đại Càn để giết chết ta, trở thành đại ma vương phía sau màn chân chính. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này hay sao? Hiện tại ta sẽ phá hủy kế hoạch của ngươi. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp chỉ cảm thấy một cỗ khí lực trong cõi u minh tràn vào trong cơ thể, lập tức lại có ý chí chiến đấu, sau đó bỗng nhiên đứng thẳng người lên, dùng hai mắt gắt gao nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch. Thánh Thượng Đại Càn, có lẽ là kích động, cũng có thể là phẫn nộ. Thanh âm của A Nhĩ Pháp cũng đều có một chút thay đổi. Nhưng tình cảm ẩn chứa ở trong đó lại là hết sức kịch liệt. Sau đó A Nhĩ Pháp bỗng nhiên dùng cánh tay, chỉ về hướng Trần Khuynh Địch. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Vì sao Trần Khuynh Địch, chỉ mới có 20 mấy tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ? Vì sao Trần Khuynh Địch lại có thể trở thành cường giả kích toái mệnh tinh, một cách nhẹ nhõm như thế? Vì sao tính cách trước và sau khi quật khởi lại có biến hóa to lớn? Vì sao lại có tốc độ tu luyện khoáng cổ tuyệt kim? Trần Khuynh Địch, không thể nào. Chẳng lẽ ta bí mật ta thật ra là người xuyên Việt đã bị kẻ này nhìn thấu? Chờ một chút. Ha ha, ta mới không chờ đợi. A Nhĩ Pháp nhếch miệng cười một tiếng, mà cùng lúc đó, một cỗ long khí vàng óng cuốn tới, cuối cùng hóa thành thân hình Thánh Thượng Đại Càn rơi ở trong tinh không. Nhìn một chút đi. Ngươi làm cho ta khó chịu, vậy thì ta cũng không để cho ngươi dễ chịu. Bây giờ ta sẽ vạch trần ngươi. Không sai. Đáp án chỉ có một cái. Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch mà ngươi tín nhiệm, kỳ thật cũng giống như ta, đều là tà thần đoạt xá tới từ thiên ngoại thiên. Còn có Ninh Thiên Cơ, hắn kỳ thật cũng là tà thần. Toàn bộ Thuần Dương Cung đều đã biến thành hang ổ của tà thần. Ha ha ha ha, ha ha, A Nhĩ Pháp cùng Tiếu vạch trần tất cả chân tướng mà mình biết, sau đó dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp dẫn nổ tà khí trong cơ thể, kèm theo tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, thân thể của A Nhĩ Pháp bỗng nhiên nổ tung, phảng phất như một đoàn pháo hoa nở rộ, thắp sáng tinh không tĩnh mịch. Ầm ầm. Trong cái chớp nhoáng này, tâm tình của Trần Khuynh Địch chính là phát mộng, ta thần đoạt xá. Nếu ngươi nói ta là người xuyên Việt thì cũng thôi đi, nhưng tà thần đoạt xá là món đồ chơi gì? Làm ơn, mọi người cũng không quen biết, ngươi đừng nói loạn. Bầu không khí trở nên hết sức khó xử một lần, chỉ chốc lát sau Ninh Thiên Cơ mới chậm rãi mở miệng, chỉ thấy hắn lộ ra sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, hướng về phía Trần Khuynh Địch có một chút khẩn trương gần từng chữ mở miệng hỏi. Khuynh Địch, ngươi có biết tên gia hỏa này là ai không? Đột nhiên lại tự bạo. Ta cũng không biết, chỉ biết hắn giống như là thiên ngoại tà thần. Hắn hẳn là người sắp đặt kế hoạch vây công nghĩa phụ của ngươi, vốn dĩ ta còn đang định bắt hắn, ai ngờ được hắn lại đột nhiên tự bạo. Đúng thế. Ninh Thiên Cơ gật gật đầu như không có việc gì, nói, tự bạo còn chưa tính, trước khi tự bạo còn nói ra những lời hàm hồ như vậy, Thuần Dương Cung là hang ổ tà thần. Theo ta thấy Phật Môn Minh mới là hang ổ tà thần, thế mà lại hợp tác với một vị thiên ngoại tà thần để vây giết ta. Rất hiển nhiên, Ninh Thiên Cơ cũng không coi lời nói của A Nhĩ Pháp ra gì. Thậm chí trực tiếp coi lời nói của A Nhĩ Pháp là nói nhảm. Huống hồ lời nói này của A Nhĩ Pháp thật ra là nói cho Thánh Thượng Đại Cản nghe, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Thánh Thượng Đại Cản trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói kỳ thật cũng là tà thần đoạt xá, dù sao cũng là người xuyên Việt. Đương nhiên, kỳ thật coi như đưa tới sự hoài nghi của Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch cũng có biện pháp lấp liếm cho qua, vấn đề có quan hệ đến trưởng thành quá nhanh chóng, dùng tịch đồng là liền có thể lừa phỉnh một cách hoàn mỹ. Nhưng vô luận nói như thế nào, sau khi nhìn thấy phản ứng của Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch vẫn là ở nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, ở trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn, nói trở lại, nghĩa phụ, lần này may là ta chạy đến đúng lúc, nếu không nghĩa phụ sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm, đám người giới tông phái rất âm hiểm. Bất quá lại nói trở về, ở phía lão, thánh thượng ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thiên tôn Thái Bình đâu? Trần Khuynh Địch vốn dĩ muốn gọi là lão ca, nhưng nghĩ đến việc Ninh Thiên Cơ còn ở bên cạnh, cho nên vẫn là thay đổi lối xưng hô. Na Thánh Thượng Đại Càn thì là nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Tôn Thái Bình. Yên tâm đi. Hắn hiện tại đã không còn uy hiếp với chúng ta. Hơn nữa hắn thực sự rất lợi hại. Đối với nắm vững khí vận cũng không kém hơn ta. Bất quá hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ồ. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Có một chút kỳ quái. Luôn cảm thấy ở giữa Thánh Thượng Đại Càn. Cùng với Thiên Tôn Thái Bình giống như đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó khiến cho Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là. Sau khi trả lời Trần Khuynh Địch xong, Thánh Thượng Đại Càn vừa quay đầu, thế mà rất quen thuộc hỏi Ninh Thiên Cơ, đi lâu như vậy, thành quả như thế nào? Đã tìm được, phí một phen khí lực của ta. Vậy là tốt rồi, khổ cực. Không sao. Trần Khuynh Địch. Đây là có ý gì? Nghĩa phụ, chẳng lẽ nghĩa phụ và Thánh Thượng rất quen sao? Ngươi cho rằng là như thế nào? Ninh Thiên Cơ liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch, hỏi, ngươi cho rằng lúc trước một mình ta làm như thế nào để chống đỡ Thuần Dương Cung? Cũng không nghĩ một chút, năm đó Thuần Dương Cung có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Tiên Cung vốn là có thù, Phật Môn cũng có ý tứ bỏ đá xuống giếng, Minh Giáo càng là nhìn chằm chằm, hơn nữa rất nhiều tông phái vẫn còn ở đó, một vị trí cường giả, còn là một vị trí cường giả vừa mới đột phá, thật sự cho rằng bằng vào thực lực của một vị trí cường giả liền có thể bảo vệ được Thuần Dương Cung lớn như vậy. Đi, nhanh đi về, ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về Thái Hoa Sơn nhìn một chút. Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy cũng là cười một tiếng. Vậy thì thật là tốt, hẳn là cũng không ngại ta đi cùng chứ. Đương nhiên là sẽ không. Ha ha ha. Kết quả là, Ninh Thiên Cơ cùng với Thánh Thượng Đại Càn rất là hài hòa xé ra hư không, cùng nhau trở lại đại thế giới trung thổ. Chỉ để lại một mình Trần Khuynh Địch đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Ấy, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Trong vận mệnh tinh không, ở bên trong một vành đai mảnh vỡ thiên thạch đã chết cô quạnh, một đạo ánh sáng nhạt lóe lên ở bên trong một viên toái tinh trong đó. Một đám ngớ ngẩn. A Nhĩ Pháp ta làm sao có thể cứ như vậy tự bạo chứ? Ở bên trong ánh sáng nhạt, thân hình của A Nhĩ Pháp chậm rãi hiện lên, chỉ bất quá khác biệt cùng với hình thái hoàn chỉnh phía trước, hiện tại hắn chỉ còn lại có một sợi u hồn phiêu đãng. Vành đai mảnh vỡ thiên thạch này vốn là mệnh vận tinh vân của đại tế tử Nho ra đời trước, mà vào sau khi A Nhĩ Pháp đoạt xá đại tế tử Nho ra đời trước, tự nhiên cũng tiếp nhận mệnh vận tinh vân của đối phương, cho nên nơi này đã trở thành xào huyệt của hắn. Bất quá mặc dù lần này dùng thủ đoạn man thiên quá hải sống tiếp được, nhưng kỳ thật cũng là bước nửa chân vào trạng thái tử vong, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đã bị vứt bỏ, chỉ còn lại có một chút u hồn. Muốn dưỡng tốt phần thương thế này, đoán chừng tối thiểu cũng phải cần vạn năm trở lên, bất quá so với tử vong thì đã rất tốt. Hừ, dù sao thì ta vẫn còn có thể sống rất lâu, coi như là Thánh Thượng Đại Càn chết ta cũng vẫn trẻ tuổi như cũ, mà sau khi bị lời nói của ta châm ngòi, đám tà thần thuần dương cung kia khẳng định sẽ trốn không thoát. Chỉ cần thêm một chút kiểm chứng, thân phận của đám người Trần Khuynh Địch sẽ bị bại lộ không bỏ sót, toàn bộ đều sẽ chết hết. Về phần bản tà thần, chờ sau khi tĩnh dưỡng tốt, vẫn là một vị hảo hán như thường. Còn có Đức Nhĩ Tháp, tên gia hỏa kia, đừng để cho ta lại nhìn thấy hắn. Ngô Không, giáo chủ Minh Giáo, cung chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Thánh Thượng Đại Càn, chờ đến khi ta khôi phục lại, liền đi đến phần mộ của các ngươi nhảy disco. Khục. Ngay vào lúc A Nhĩ Pháp ngăn không được mà lẩm bẩm kế hoạch trả thù trong tương lai, một đạo hào quang lại là lặng lẽ lẻn vào bên trong vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Mà gần như đồng thời, Thiên Tôn Thái Bình đã trở lại Bát Cảnh Cung bỗng nhiên ngẩng đầu. Đến rồi. Chỉ thấy một viên hung tinh cuối cùng ở bên cạnh sao Tử Vi. Thất Sát Tinh bỗng nhiên toát ra hào quang chói sáng. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng giận. Vì sao Trần Khuynh Địch lại xuất hiện ở loại địa phương kia? Chuyện này không đúng. Ở bên trong vận mệnh tinh không, một dòng cáo tử minh hà vô biên vô tận xông ra từ hư không vô ngần, dũng mãnh lao tới về một phương hướng, nhìn qua có thanh thế to lớn. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn qua, ở sau lưng, tâm tình của giáo chủ Minh Giáo cũng tuyệt đối không hề tốt, thậm chí có thể dùng hai chữ rất kém để hình dung, dù sao thì mới vừa rồi hắn cũng vừa mới bán A Nhĩ Pháp, sau đó chạy trốn tới biên cương vận mệnh tinh không, rời xa khu vực Trung Nguyên, sau khi xác định Thánh Thượng Đại Càn không đuổi theo mới dám chạy trở về. Ủy khuất. Nhưng mà không có cách nào. Mà đây còn không phải là trọng điểm là sau lần vây giết thất bại này, một cái vấn đề đã từng cho tới bây giờ cũng không được để ý, gần đây không thể không để ý, mà lúc này đã không có cách nào bỏ mặc rốt cục đã triệt để hiển lộ ra, giới tông phái nguyên bản cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục, bây giờ có khả năng sẽ thật sự suy bại. Không phải là loại thế cục nhìn như suy bại kỳ thực giấu tài trước kia, mà là suy bại đúng nghĩa, không thể vãn hồi, ở phía đạo môn không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế mà cự tuyệt Ngô Không, chỉ có Phật Môn cùng với Minh Giáo ta, Thuần Dương Cung bây giờ có ba vị trí cường giả Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, hơn nữa còn có Thánh Thượng Đại Càn, lại thêm một vị võ nguyên hanh không biết như thế nào, nghiêm ngặt mà nói thậm chí đã vượt qua thực lực của giới tông phái. Như vậy thì còn đánh cái gì? Dứt khoát đầu hàng cho rồi. Giới tông phái bây giờ sau khi thiếu A Nhĩ Pháp, chỉ còn lại có Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Giáo chủ Minh Giáo, A Sử Na Lam, Cung chủ Tiên Cung. Tổng cộng 5 người. Mà Đại Càn thì sao? Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ, Vô Vọng Ma Tôn, Thánh Thượng Đại Càn, Võ Nguyên Hanh có thể đã sắp đột phá, yêu tộc Đại Thánh Huyền Vũ cũng sẽ có thể tham gia. Thậm chí là nghĩ đến tình huống xấu nhất, đạo môn cự tuyệt Ngô Không, nói không chừng cũng sẽ dấn thân vào Đại Càn. Nguyên bản là giới tông phái phạt Càn. Còn chưa hành động đã tan vỡ. Ý niệm tới đây, giáo chủ Minh Giáo vốn đã có tâm tình phiền não nhịn không được mà gầm lên một tiếng. Toàn bộ cáo tử Minh Hà vào thời khắc này cũng là dung chuyển kịch liệt. Mà đúng vào lúc này, đạo hữu cần gì phải quá nóng lòng đây? Tất cả còn chưa thành định số, vẫn còn có chuyển cơ không phải sao? Ồ! Giáo chủ Minh Giáo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cáo tử Minh Hà, mà ở nơi đó, còn một đạo nhân mặc áo bào trắng chân đạp Minh Hà, chính là đang mỉm cười nhìn hắn. Cung chủ Tiên Cung! Ngươi tới để làm cái gì? Đến là để giải thích nghi hoặc cho đạo hữu. Nụ cười của cung chủ Tiên Cung không thay đổi, còn nhớ rõ lời nói của ta và giáo chủ trước đó chứ, hiện nay thế cục thiên hạ biến hóa quá nhanh, trước có Thánh Thượng Đại Càn vô địch đương thời, sau có cung chủ Vạn Thọ Cung hoành không xuất thế, tu vi của ngươi và ta đặt ở trước kia tự nhiên là có thể trấn áp thiên hạ, nhưng bây giờ lại là có một chút không đủ. Vậy phải làm như thế nào? Giáo chủ Minh Giáo tự nhiên sinh ra một chút tức giận, hắn làm sao lại không biết cục diện không ổn? Nhưng có biện pháp gì? Tu vi há lại có thể dễ tăng lên như vậy? Đây là cảnh giới kích toái mệnh tinh, không phải là hậu thiên, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, nơi nào có người có thể tu luyện như uống nước. Giáo chủ Minh Giáo nói được nửa câu liền chủ động ngậm miệng. Không có cách nào. Đương thời chính là có hai vị cường nhân tu luyện như uống nước tồn tại, lời này vừa nói ra, hai vị kia còn không phải là sẽ đánh vào mặt của hắn. Thánh Thượng Đại Càn Võ, tu luyện bất quá chỉ mấy trăm năm, liền trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, tu vi tiến bộ nhanh chóng quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hơn nữa, càng về sau lại càng nhanh, sau khi bước vào cảnh giới kích toái mệnh tinh, ở trong mấy năm ngắn ngủi liền đạt đến trình độ vô địch, cho dù là có Tổ Long Trung Nguyên trợ giúp. Thành tựu của hắn cũng là không thể xóa bỏ. Cung chủ Tiên Cung chậm rãi nói, mà giáo chủ Minh Giáo thì là nhếch miệng. Đây không phải là nói nhảm sao. Đừng nhìn là cả đám giới tông phái đều không phục Thánh Thượng Đại Càn, dùng Tổ Long Trung Nguyên gian lận, nhưng nếu như đến phiên bọn hắn có loại cơ hội ăn gian này, ai sẽ không cướp đoạt? Nhìn như khinh thường, kỳ thực là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Về phần người thứ hai, chính là cung chủ Vạn Thọ Cung, tốc độ tu luyện so với Thánh Thượng Đại Càn chỉ có hơn chứ không kém, cũng là nhanh đến mức dọa người, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều là thật nhanh. Trải qua trận giao thủ trước đó, ngươi hẳn là cũng có phát hiện, vị cung chủ Vạn Thọ cung kia hiện tại xem chừng đã sắp tiến vào trung phẩm. Ta biết, thanh âm của giáo chủ Minh giáo càng thêm nóng nảy. Tất cả mọi người đều không phải là mù lòa, đương nhiên là nhìn ra được tiến bộ của Trần Khuynh Địch. Cũng chính vì như thế, trong lòng mới cảm thấy không công bằng. Đó căn bản là không phù hợp với quy tắc tu luyện. Đến cảnh giới kích toái mệnh tinh, tu luyện giống như là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, nhưng nếu muốn tiến bộ đâu có dễ dàng như vậy. Một cái mệnh vận tinh vân thật lớn, tăng trưởng một chút căn bản cũng không làm nên chuyện gì, nhưng muốn tăng trưởng càng nhiều lại cần nhiều thời gian, càng về sau, lại càng cần rất nhiều thời gian mới được. Đều là tán dóc. Cung chủ Tiên Cung cười lạnh một tiếng nói, nếu như là thiên tư đầy đủ, cơ duyên đầy đủ, vậy thì cũng không cần phải nói. Sắc mặt của giáo chủ Minh giáo biến đổi, cuối cùng thở một hơi thật dài, ta hiểu được, nói đến cùng, ngươi là muốn như thế nào? Cung chủ Tiên Cung liền nói, nếu như tu vi của đạo hữu không thể tiến thêm một bước, chỉ sợ là sẽ thật sự có nguy hiểm diệt vong, huống hồ đạo hữu cũng không phải là không có cách nào tăng tiến tu vi, không phải sao? Minh Hà Cáo Tử Kinh chính là công pháp trấn giáo của Minh giáo, cũng là nguyên nhân bây giờ Minh giáo xem như là tông phái đứng đầu ma đạo, bị mọi người trong giang hồ kêu đánh. Lúc trước chính là do một vị giáo chủ Minh giáo dùng môn tuyệt thế thần công này, chế tạo ra sát nghiệt vô biên, cuối cùng thậm chí kém chút nữa đã huyết tế toàn bộ Trung Nguyên, muốn nhờ vào đó để đạt đến cảnh giới chí tôn nhân gian. Mà trận pháp lúc đó hắn dùng để huyết tế, Minh giáo hẳn là vẫn còn bảo tồn. Đại trận vạn ma phù đồ, giáo chủ Minh giáo không tự chủ được mà nín thở. Minh giáo truyền thừa từ thời đại thượng cổ cũng chỉ có một lần khoa trương như vậy, nhưng chính là một lần như vậy. Quá trình kinh lịch trong đó cho dù giáo chủ đương nhiệm hắn, cũng đều cảm thấy run rẩy ở trong lòng, có lúc thậm chí ngay cả chính giáo chủ Minh giáo, cũng đều cảm thấy đạo thống nhà mình bị người ta chèn ép, cũng không phải là không có lý do. Nhưng vào giờ khắc này, trong khi nhắc tới đoạn quá khứ kia, cung chủ Tiên Cung lại là mặt không đổi sắc, thậm chí là nụ cười trên mặt cũng không hề giảm đi nửa phần. Câu chữ phun ra từ trong miệng càng là hết sức tàn nhẫn. Hãy khởi động lại đại trận vạn ma phù đồ. Huyết tế Trung Nguyên là không thể nào. Nhưng là sớm phát động phạt càn, dẫn phát Trung Nguyên đại loạn mà nói, Minh giáo đục nước béo cò, muốn huyết tế một đạo hẳn là không khó chứ. Mà oan hồn ở trong một đạo kia, chí ít cũng sẽ có hơn 100 triệu dân chúng, đưa hết những oan hồn này vào trong Cáo Tử Minh Hà, tu vi của đạo hữu sẽ tăng lên bao nhiêu? Giáo chủ Minh giáo hít một ngụm khí lạnh, trong biểu lộ nhìn cung chủ Tiên Cung càng là vô cùng quỷ dị. Con mẹ nó, đến cùng ta là người trong ma đạo, hay ngươi mới là người trong ma đạo? Tâm quá đen. Bất quá nghĩ lại, cung chủ Tiên Cung ngay cả Tiên Cung cũng đã bị chiếm mất, đổi lại thành mình chỉ sợ là đã sớm điên, làm sao còn có thể quan tâm đến sự sống chết của dân thường, hiện tại đoán chừng ở trong đầu đều là tràn đầy ý nghĩ tiêu diệt đại càn. Mà nếu như mình huyết tế một đạo, xác thực là có thể tăng tiến tu vi trên phạm vi lớn, còn có thể nhờ vào đó để đả kích khí vận của đại càn. Nói một cách khác, một hòn đá ném hai chim, cớ sao lại không làm? Đạo hữu vốn là ma đạo, làm một chút sự tình ma đạo thì có vấn đề gì sao? Về phần đám người Ngô Không, thực sự đến khi đó, đạn đã lên nòng không bắn không được, cho dù là Ngô Không, chỉ sợ cũng sẽ cố ý coi nhẹ, dù sao thì đạo hữu cũng mang đại nghĩa giới tông phái ở trên người, chính là giết người vì chính nghĩa. Giáo chủ Minh giáo, đủ rồi. Giáo chủ Minh giáo đột nhiên nhíu mày, cắt đứt lời nói của cung chủ Tiên Cung, giết người chính là giết người, từ xưa đến nay ta sẽ không bởi vì vậy mà kiêng kỵ cái gì, không cần mượn danh hào đại nghĩa gì. Có một chút cung chủ Tiên Cung đã nói đúng. Giáo chủ Minh giáo là ma đạo. Minh giáo là ma đạo. Mà tư tưởng trung tâm của ma đạo chỉ có một cái, người không vì mình trời chu đất diệt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, giáo chủ Minh giáo không tiếp tục đáp lại cung chủ Tiên Cung, mà là trực tiếp ẩn giấu thân hình. Nhưng cung chủ Tiên Cung nhưng cũng là hài lòng gật gật đầu. Từ xưa đến nay, sát phá lăng trong ba đại tinh là chủ đạo khiến cho thiên hạ biến hóa. Phá quân giả, biến hóa là cực đoan nhất, chính là phá cái cũ xây dựng cái mới, phá rồi lại lập. Thất sát giả, biến hóa là đột nhiên nhất, chính là trong nháy mắt, sinh tử bén nhọn. Chỉ có tham lăng giả, biến hóa là chập trùng bất định, giống như là nước chảy, hoặc xiết hoặc chậm, không có bình thường. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình bị cô lập. Ha ha ha, đã lâu không gặp, tu vi của Ninh Huynh đã tăng cao. Thánh thượng quá khen rồi. Tốt tốt tốt, lấy được món đồ này, Ninh Huynh có công lớn. Việc nhỏ mà thôi. Bây giờ tu vi của Ninh Huynh lại có tiến bộ, không bằng ta và ngươi lại luận đạo giống như ngày xưa một phen. Còn xin thánh thượng chỉ giáo. Đúng thế. Thân làm cung chủ Vạn Thọ Cung, hiện tại Trần Khuynh Địch đang đứng tại cửa ra vào của Vạn Thọ Cung, mà Ninh Thiên Cơ cùng với thánh thượng Đại Càn thì là ở bên trong Vạn Thọ Cung. Hai người trò chuyện rất vui, Trong lúc đó Trần Khuynh Địch còn mặt dày dự định chui vào, kết quả là bị Ninh Thiên Cơ nghiêm mặt đuổi ra ngoài. Không có cách nào. Nếu như đổi thành Long Thiên Tứ mà nói, Trần Khuynh Địch không nói hai lời sẽ trực tiếp trấn áp đối phương. Nhưng Ninh Thiên Cơ lại khác biệt. Thân làm nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ, tình cảm của Trần Khuynh Địch đối với Ninh Thiên Cơ đều là vô cùng tốt, cũng vẫn luôn rất tôn kính Ninh Thiên Cơ. Hơn nữa Ninh Thiên Cơ cũng làm công phu bề ngoài rất tốt, tên tuổi Thái Hoa Tiên Nhân cũng rất nổi danh, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không có không câu nệ tiểu tiết ở trước mặt Ninh Thiên Cơ như với Long Thiên Tứ. Ở dưới loại tình huống này, Trần Khuynh Địch cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ, nói cũng không nói được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên mới có một màn như lúc này. Đương nhiên, nếu như chỉ vẻn vẹn là như thế thì còn không có gì, nhưng vấn đề là... Ồ, đó không phải là cung chủ Vạn Thọ Cung, người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch hay sao? Sao thế? Vì sao lại không đi vào? Đứng ở cửa ra vào là rất không có thể diện, người nói xem có đúng hay không? Không sai. Chính là cái lão thất phu Long Thiên Tứ này, từ khi ngoài ý muốn phát hiện ra quẫn cảnh của mình, lão thất phu này liền giống như chó ngửi thấy mùi thơm đi tới, xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng ở bên cạnh mình, giễu cợt một câu tiếp lấy một câu, hoàn toàn không ngừng lại, ở trên mặt càng là một bộ dáng vui vẻ tiểu nhân đắc chí, đồ vô liêm sỉ. Nhất là tên gia hỏa này vào hai ngày trước còn mở miệng một tiếng trưởng giáo, hiện tại thì thế nào? Ở trước chữ trưởng giáo trực tiếp thêm ba chữ người thay mặt, còn nhấn mạnh một lần. Cũng không phải là Trần Khuynh Địch tham luyến quyền vị, thuần túy là cái bộ dạng này của Long Thiên Tứ quá gợi đòn. Thái thượng trưởng lão, ngài không đi tu luyện à? Tu luyện? Long Thiên Tứ lắc đầu nói, không không không, ta làm sao có thể bỏ lỡ sự tình thú vị như vậy đây? Trần Khuynh Địch nghe vậy liền cắn răng nói, ngài không thể học Ma Tôn tiền bối một chút hay sao? Đồng dạng là Thái thượng trưởng lão, hắn cũng không có tới chào phúng ta phải không? Đây mới là tiền bối đức cao vọng trọng. Ồ! Long Thiên Tứ trừng mắt nói, đúng rồi, ngươi còn không biết sao, Vô Vọng Ma Tôn gần đây giống như phát hiện ra vấn đề phong ấn ở dưới lòng đất Vạn Thọ Cung, cũng nhìn thấy sư phụ ta, hiện tại còn đang ôn chuyện cùng với sư phụ ta đây, về phần phương thức ôn chuyện, đoán chừng cũng là giống như thế này. Trần Khuynh Địch. Nghe như vậy, Trần Khuynh Địch liền tưởng tượng đến hình ảnh của Vân Phi Lăng lúc này. Dựa vào phong ấn, Vân Phi Lăng mặc dù không chết được, nhưng là không thể động đậy, cũng không có thần thông gì có thể dùng. Sau đó Vô Vọng Ma Tôn liền giống như Long Thiên Tứ, bây giờ xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng quanh người của Vân Phi Lăng, vừa di chuyển vừa điên cuồng trào phúng, khắp khuôn mặt là biểu lộ tiểu nhân đắc chí. Thật sự không phải người một nhà thì không vào một nhà cửa, Thái thượng trưởng lão Thuần Dương Cung không có một kẻ nào tốt. Phi, thấp hèn, người đang suy nghĩ gì đấy? Trần Khuynh Địch quay người lại, nhìn Ninh Thiên Cơ vừa mới đi ra, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sán lạn. Ta đang nghĩ, nghĩa phụ đã trò chuyện xong chưa? Ta đang muốn giao lưu võ đạo cùng với Thái thượng trưởng lão đây. Thái thượng trưởng lão mới vừa rồi còn nói là muốn cho rót một chén cho mọi người ấm giọng. Ninh Thiên Cơ thấy thế liền hài lòng gật gật đầu, nói, Thái thượng trưởng lão có lòng. Thất thần làm gì? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Long Thiên Tứ, nói, còn không mau đi. Hừ, có một câu nói rất hay, trường giang sóng sau đập sóng trước, chỉ là một lão thất phu ta còn không trị được ngươi. Sau khi đưa tiễn Long Thiên Tứ vẫn còn không cam lòng, Trần Khuynh Địch mới nhìn về hướng Ninh Thiên Cơ, còn có Thánh Thượng Đại Càn đi ra theo sát phía sau. Người sau thì là hướng về hắn lộ ra một nụ cười rực rỡ. Chuyện kia. Sau khi Trần Khuynh Địch do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Nghĩa phụ, ngài và Thánh Thượng vừa mới nói chuyện gì? Ấy. Ninh Thiên Cơ nghe vậy liền sững sờ, vô thức nhìn Thánh Thượng Đại Càn một cái. Sau khi thấy biểu lộ của đối phương không thay đổi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Cũng được, tu vi của Khuynh Địch ngươi bây giờ kỳ thật cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Nói cho ngươi là cũng không thành vấn đề. Kỳ thật trước đó ta rời đi, chủ yếu là đi đến vực ngoại hư không, tìm một kiện đồ vật trở về cho Thánh Thượng. Đồ vật, việc này có quan hệ đến đột phá, cực kỳ trọng yếu, có nó, Thánh Thượng mới có niềm tin tuyệt đối trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Thì ra là vậy. Trần Khuynh Địch vô thức xoa cằm một cái. Đồ vật, ngoại vật, mặc dù lời này nghe vào là không có vấn đề gì, nhưng trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, ở trong này khẳng định có vấn đề. Liếc nhìn Ninh Thiên Cơ cùng với Thánh Thượng Đại Càn, sau khi Trần Khuynh Địch suy nghĩ một lát, liền thân thiện gật đầu biểu thị mình đã hiểu rõ, không tiếp tục hỏi thăm đến cùng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Không cần phải để ý đến nhiều đồ vật như vậy, mình bây giờ đã là kích toái mệnh tinh trung phẩm, tiếp theo chính là trùng kích cảnh giới kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Mà làm như thế nào để trùng kích đây? Trần Khuynh Địch ở trong một thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ ra. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Hiện tại có một chuyện rất trọng yếu khác cần phải giải quyết. Thánh Thượng Đại Càn xoay chuyển lời nói, trước đó vị tà thần kia mặc dù tự bạo, nhưng mọi người đều thấy được, ở đây còn có vị tà thần thứ hai, Hơn nữa hắn còn thừa dịp hỗn loạn trốn vào bên trong đại thế giới trung thổ, thiên ngoại tà thần cùng với chúng ta chính là thủy hỏa bất dung, không thể để cho hắn sống sót. Ngươi nhìn đi, không phải là đã có người nghĩ kế cho ta sao? Cái gì cũng đừng nói. Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái, nói, cứ giao cái nhiệm vụ này cho ta. Ồ, Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy liền ngẩn người, hắn thấy tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này từ trước đến nay đều là, không gặp thỏ không thả ưng, không có chỗ tốt không làm việc, lần này làm sao lại chủ động như vậy? Ninh Thiên Cơ trái lại là lộ ra biểu lộ rất hài lòng, cảm thấy nghĩa tử nhà mình có năng lực có trách nhiệm, rất có phong phạm của mình, không uổng chính mình dốc lòng dạy bảo. Về phần Trần Khuynh Địch, ý nghĩ của hắn ngược lại là rất thuần túy. Trước đó hắn và vị tà thần kia đụng nhau một kích, thể phách của đối phương cũng rất mạnh, cơ hồ không thua kém hắn, không thể nghi ngờ là một đối thủ tốt để luyện thể, mà mọi người đều biết, muốn tăng tốc tốc độ luyện thể, phương pháp tốt nhất chính là bị đánh, đánh nhiều, tự nhiên là sẽ đột phá nhanh hơn. Vì tà thần không biết tên là gì kia, ta tới rồi. Hít hà. Vào giờ khắc này, ngay bên trong một đạo của Trung Nguyên, Đức Nhĩ Tháp vừa mới rơi xuống đất bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tên điêu dân muốn hại ta. Tại bảo điện đại hùng trên Tu Di Sơn. A-di-đà Phật. Ngô Không Xếp Bằng ở bên trong đại điện tiếng thiền không dứt, vừa thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, vừa yên lặng vận chuyển công pháp trong cơ thể, toàn thân cao thấp tản ra vạn đạo kim quang. Ở phía sau càng là có một cỗ pháp tướng Phật Đà như ẩn như hiện. Đặt ở trước kia, bằng vào bậc tu vi này tự nhiên là đánh đâu thắng đó trấn áp thiên hạ. Nhưng đặt vào lúc này, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngô Không mở hai mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, không thể chém đứt tạp niệm, hắn cũng rơi vào bên trong phiền não chướng. Nếu còn tiếp tục như vậy mà nói, Phật tâm cũng sẽ bị tiêm nhiễm bụi bặm. Đến lúc đó đừng nói là tiến thêm một bước, chỉ sợ ngay cả cảnh giới của bản thân cũng sẽ triệt để khóa kín, căn bản là không có khả năng tăng lên. Mà vào thời điểm Ngô Không xoắn suýt, một đạo hào quang lại là lặng yên chui vào bên trong bảo điện đại hùng. Một lát sau, tiếng tụng niệm trong đại điện lại càng thêm vang dội. Đi ở bên trong biển mây, Trần Khuynh Địch bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn đang ở đâu? Vị thiên ngoại tà thần kia đang ở đâu? Trung Nguyên lớn như vậy, còn tăng thêm Đông Hải, Tây Vực, Nam Cương, Bắc Nhung. Đây giống như là hạt cát ở trong biển rộng vậy, căn bản là không thể tìm được. Trừ phi, chỉ có thể tìm người hỏi thăm. Ở trên phương diện tìm người. Giang hồ xưa nay đều là ngầm thừa nhận do Bách Hiểu Sinh giải quyết, dù sao đây cũng chính là mạng lưới tình báo lớn nhất giang hồ. Chỉ cần là người, tất nhiên đã từng lưu lại dấu vết ở trong giang hồ. Chỉ cần lưu lại qua dấu vết, Bách Hiểu Sinh liền có thể tìm ra cho ngươi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Về phần một số người cố tình trốn tránh, Bách Hiểu Sinh cũng có một biện pháp đặc thù khác. Đoán mệnh. Bách Hiểu Sinh có hai người đứng đầu, Thông Thiên Toán, Tam Bất Hiểu. Ai không phải là người đoán mệnh nổi danh đương thời? Từ kích toái mệnh tinh trở xuống. Mặc kệ ngươi là ai, bấm ngón tay tính toán, cho dù là một con lợn, cũng đều có thể tính ra ngày hôm nay nặng thêm bao nhiêu cho ngươi, ví dụ như con heo mà Thiên Tôn Thái Bình nuôi ở trong nhà kia. Về phần từ kích toái mệnh tinh trở lên, nếu trả giá một chút, muốn tính ra cũng không khó lắm. Cho nên gặp được người không thể tìm được, đến tìm Bách Hiểu Sinh là luôn luôn không sai, huống chi lúc trước mình vào thời điểm ở Tiên Cung, cũng có một chút quan hệ cùng với lão đại Bách Hiểu Sinh, tin tưởng rằng bọn hắn sẽ không cự tuyệt một chút chuyện nhỏ này, Mình là một người giảng đạo lý như vậy, bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt đây? Ôm suy nghĩ mỹ hảo, Trần Khuynh Địch chạy như bay đến tổng bộ của Bách Hiểu Sinh. Cùng lúc đó, mang theo mai rùa do Đại Thánh Huyền Vũ lột ra, Tam Bất Hiểu đã sớm trở về bên trong tổng bộ Bách Hiểu Sinh, không nói hai lời. Hắn liền bắt lấy một vị thầy bói ở trong Bách Hiểu Sinh, thì thầm. Huynh đệ, lão đại ta hôm nay đi ra ngoài đã lấy được một món bảo bối, sau đó lại lấy ra mai rùa Huyền Vũ Quy. Muốn không? Thầy bói điên cuồng gật đầu. Không cho ngươi. Nói xong Tam Bất Hiểu liền trực tiếp nghênh ngang rời đi, ở phía sau thì là vô số ánh mắt ước ao ghen tị.